Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2752, lạc thần tộc tồn vong một chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 9 đại thần tộc, tuyệt đối không cách nào phá rõ ràng lạc thần đại trận. Nhưng hôm nay cái này phương pháp phá giải thật sự là làm người ta bất an. Lấy cục diện trước mắt, lạc thần đại trận bị phá, vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà lạc thần tộc tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Đi ra ngoài, hồi lâu, từ lạc kiếp trong miệng, ngữ khí kiên định vô cùng nói ra hai chữ. Lạc thần đại trận là không trở ngại lạc thần tộc tu sĩ đi ra ngoài. Chỉ là tiến vào quá khó khăn thôi. Vèo, lạc yêu trước nhất phương. Sau đó năm vương vậy theo sát ra. Còn có một đám lạc thần tộc. Cần ở tiền tuyến giao chiến tu sĩ. Từng tái lao ra. Ung, lạc y xuất hiện ở lạc thần đại trận ra. Ra tay tương đối quả quyết ác liệt. Trực tiếp đem chung quanh 9 đại thần tộc những cái kia đối với lạc thần đại trận phá hư tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Như vậy hành động dĩ nhiên đưa tới 9 đại thần tộc nơi này xôn xao. Nhất là lạc y hơi thở nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong, coi như là vô cùng là cường đại. Hết thảy các thứ này dựa vào là lạc y có lạc thần tộc mạnh nhất huyết mạch. Người rốt cuộc đi ra, 9 đại thần tộc tộc trưởng đều là hiện thân đi ra, từng cái ánh mắt phong tỏa lại lạc y. Người phụ nữ này mặc dù đột phá nửa bước vĩnh hằng thần đế, muốn dề già bọn họ hồi lâu, chỉ là ở chiến lực lên là tuyệt đối không thể nhỏ coi. Lạc thần đại trận phương pháp phá giải người cùng làm sao có thể biết được? Lạc y trực tiếp chất vấn 9 người. Mà nghe được lạc y chất vấn, 9 người nhìn nhau sau đó trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Cửu tinh thần tộc tộc trưởng cửu tinh gừng lên tiếng, như thế nào biết được? Chẳng lẽ chúng ta 9 người vậy phải nói cho ngươi sao? Hừ, thiên kiếm đại lục sau đó lạc thần tộc đem không còn gì vô tồn, ngươi lạc thần tộc khí số đã hết, chết đi. Ngoặc kép. Những thứ khác 8 vị tộc trưởng vậy lên tiếng, ngay tức thì 9 người ra tay đánh tới lạc y. Lạc y chiến lực siêu phàm, hắn chỗ đáng sợ chính là bọn họ 9 người liên thủ mới có thể áp chế. Mấu chốt 9 người còn cần rất hoàn mỹ phối hợp, nếu không sẽ còn bị lạc y gây thương tích. Cho nên không có một vị kia người lớn, bọn họ 9 đại thần tộc bây giờ cũng không dám xúc phạm lạc thần tộc. Mặc dù 9 đại thần tộc liên thủ dưới quyền tộc nhân tuyệt đối là muốn chế trụ lạc thần tộc, có thể ở chiến lực mạnh nhất nửa bước vĩnh hằng thần đế, cái này một phần chiến lực lên liền chênh lệch quá nhiều. Giết, giết, giết. Ngoặc kép, thuộc về lạc thần tộc từ lạc thần đại trận ra và 9 đại thần tộc tu sĩ chém giết chung một chỗ. Nơi đây đã coi như là chân chính quyết chiến. Lạc thần tộc là có hoàn cảnh xấu một khối, nhất là đến nơi này cùng sinh tử tồn vong một bước, càng là có thể bộc phát ra huyết tính tới. Dẫu sao cái này kém không nhiều đã là cất giữ huyết mạch đánh một trận. Nếu là đánh bại, lạc thần tộc từ đó từ thiên kiếm đại lục xóa đi, vậy đem là chân tránh diệt tộc, một tia huyết mạch đều không đem lưu lại. Mà tột cùng nhất giao chiến, không ai bằng lạc y và 9 đại thần tộc tộc trưởng giao chiến. 10 người cuộc chiến đã tiến vào không gian chỗ sâu, dù sao lấy bọn họ thực lực ở bên ngoài giao chiến ảnh hưởng đến quá lớn, rất lớn trình độ sẽ bị thương mình một phe này tộc nhân. Lạc thần tộc bên này, ở lạc thần đại trận bên trong, còn có không ít tu sĩ, đại đa số, có rất nhiều nguyên nhân, không thể gia nhập chiến đấu. Nhưng đối với bên ngoài hết thảy, lạc thần đại trận bên trong, nhìn rõ ràng, Đây cũng là thần chiến tàn nhẫn. Ở Thiên Kiếm Đại Lục, 9 đại thần tộc dù là bức bách lạc thần tộc, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy đánh một trận. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này còn là Thiên Kiếm Đại Lục bên trong lần đầu tiên. Năm vương ở bên ngoài, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Lạc thần tộc năm vương chiến lực, ở Chí Tôn Thần Đế Đại Viên Mãn bên trong, đó đã là lấy một địch 10 tồn tại. Năm người dưới sự liên thủ, đem lạc thần tổ xem vận dụng, lại có thể và giống vậy nửa bước vĩnh hằng thần đế sánh bằng. Cho nên không có 9 đại thần tộc tộc trưởng áp chế. Lạc thần tộc năm vương, không nghi ngờ chút nào đối với lạc thần tộc năm vương, có to lớn uy hiếp, liên thủ, ngăn lại bọn họ. 9 đại thần tộc bên này, thực lực hùng hậu, ở bên trong tộc địa vị bất phàm mấy cái Chí Tôn Thần Đế Đại Viên Mãn. Quát lên bên trong, liên thủ đánh tới năm vương. Ha ha, tới đi, ta đây muốn xem các ngươi 9 đại thần tộc như thế nào diệt ta lạc thần huyết mạch. Ở giao phong kịch liệt bên trong, Đông Vương Lạc Khôn, Nam Vương Lạc Mông, Tây Vương Lạc Tiêu, Bắc Vương Lạc từ trước đến nay, còn có bên trong Thiên Vương Lạc Yêu, 5 người cũng đã bị thương. Dẫu sao đối mặt là 9 đại thần tộc, gần như có 60 hơn vị Chí Tôn Thần Đế Đại Viên Mãn. Có thể chảy máu năm vương, ngược lại hơn nữa khơi dậy bọn họ điên cuồng, bởi vì đây là lạc thần tộc tồn vong đánh một trận. 9 đại thần tộc muốn tiêu diệt bọn họ lạc thần tộc, liền cần từ bọn họ trên thi thể bước qua đi. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt chém giết bên trong, lại tới năm vương hung mãnh. Thật ra thì đã trấn nhiếp 9 đại thần tộc không thiếu tu sĩ. Cái này 5 người, nổi điên sao? Không muốn sống, không muốn sống, dù là diệt lạc thần tộc, chúng ta 9 đại thần tộc tổn thương cũng đem to lớn. Cái này liều mạng đi xuống, chúng ta 9 đại thần tộc, thật có thể lấy được thật tốt chỗ sao? Đối với 9 đại thần tộc, không thiếu tu sĩ mà nói, không biết 9 vị tộc trưởng vì sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Dẫu sao hết thảy, cũng cái mất nhiều hơn cái được à? Có quá nhiều nghi ngờ. Thật ra thì lúc trước, 9 đại thần tộc bên trong, rất nhiều trưởng lão thậm chí là nghi ngờ qua, nhưng cái này là mệnh lệnh của tộc trưởng, không phục tòng không được. Huyết chiến đang tiếp tục, mà tại không gian chỗ sâu, náo động liền liền, Lạc Y và 9 đại thần tộc tộc trưởng chém giết lại là kịch liệt. 9 đại thần tộc tộc trưởng đã bị thương, giống vậy Lạc Y cũng đã bị thương. Có thể càng như vậy, đang kịch liệt chém giết bên trong, còn chưa dừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh lên. Thần thông giữa tỉ thí, càng làm cho không gian chỗ sâu một phiến hỗn loạn. Phốc thử, Lạc Y đang cùng 9 đại thần tộc tộc trưởng liền đánh dưới, miệng phun máu tươi. Có thể cho dù là như ấy, vậy mắt đẹp bên trong không có một tia lui bước ý. Cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng, mấy chữ này từ Lạc Y trong miệng một chữ một cái nói ra, tay cầm lạc thần tộc lạc thần kiếm bộc phát ra vĩnh hằng lực. Cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng, khốn kiếp, trước người rõ ràng chỉ sẽ cửu trọng. Lui, lui, ngoặc kép. 9 đại thần tộc tộc trưởng cảm thấy không ổn. Cửu kiếp kiếm pháp chính là Thiên Kiếm Đại Lục mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Bọn họ 9 đại thần tộc kiếm pháp, dù là mạnh hơn nữa, vẫn là kém hơn cửu kiếp kiếm pháp. Đệ cửu trọng đã để cho bọn họ ngăn trở đứng lên khá là khó khăn, bây giờ lại là thứ thập trọng, đây không thể nghi ngờ là để cho 9 người đều là sắc mặt đại biến. Thật ra thì một kiếm này vận dụng, để cho Lạc Y đều có chút không chịu nổi, tay phải nắm lạc thần kiếm, từng cái kiếm đạo thần văn từ thân thể bên trong lao ra hội tụ tiến vào lạc thần bên trong kiếm, tay phải kịch liệt run rẩy, tiếp nhận áp lực. để cho Lạc Y đôi mắt đều có máu tươi chảy ra. Bởi vì đây là Lạc Y lần đầu tiên thử nghiệm cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng. Chỉ là không từng nghĩ đến cho mình sẽ mang đến to lớn như vậy vết thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-diôi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htt-pa-u-ai-en-c-v.com/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.